không như đang dò hỏi, mà giống như trần thuật lại một sự thật thì đúng hơn. Sâm tiệm. Ừ. Làm vậy cảm thấy khi nào Nhậm Lê muốn mở mồm thì nên hỏi trước một tiếng. Chủ yếu là vì Nhậm Lê nói chuyện thẳng thừng quá, dễ dàng khơi dậy tâm lý phản nghịch trong Sầm Tiệm. Làm vậy hỏi, bác gái bác trai thì sao? Bọn họ chết rồi. Sầm Tiệm cúi đầu tiếp tục ăn cơm trong bát. Thông tin này thật ra cũng không làm bọn họ bất ngờ lắm. Chân Sầm Tiệm đã như vậy rồi, nếu cha mẹ y vẫn còn, bình thường mà nói thì trong hoàn cảnh đó sẽ chẳng ai lại để mặc y sống một mình cả. Thế nhưng mấy ngày qua bọn họ chưa từng gặp cha mẹ của Sầm Tiệm. Tần Châu nhìn Lâm Dị, Lâm Dị bắt sống được. Hôm đầu tiên đến nhà Sầm Tiệm, Tần Châu và Nhậm Lê đã đi xung quanh nhà y xem xét, có nhìn thấy tấm ảnh y chụp chung với mẹ được đặt trên tủ tivi. Có điều lúc Sầm Tiệm bật tivi, y đã cất tấm ảnh vào ngăn kéo. Xem ra đó là vật có thể khiến lòng Sầm Tiệm dậy sóng, hẳn là có khả năng kích hoạt thời gian hồi tưởng. Ba người họ dự định tối nay mỗi người phụ trách một vật. Bây giờ trong tay đã có chiếc kẹp tóc khiến Tưởng Vọng tử vong, tấm ảnh chụp vẫn chưa trộm được, vậy thì chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi. Sau đó, cuộc trò chuyện sượng trân tiếp tục diễn ra. Làm vậy không giỏi an ủi người khác sau khi đã lắng nghe về câu chuyện bất hạnh của họ cho lắm. Nhưng trong ba người, chỉ lời an ủi của Lâm Dị là có trọng lượng. Có lẽ Sầm Tiệm sẽ không đoái hoài gì đến lời an ủi của Tần Châu hay Nhậm Lê gì đâu. Trong đầu Lâm Dị đang soạn thảo dàn ý, tính nói gì đó để khích lệ Sầm Tiệm, thì Tần Châu đã mở miệng trước. Xin lỗi, bọn tôi không biết, xin anh hãy nén bi thương, cuộc đời vẫn còn dài. Sầm Tiệm nhàn nhạt, ầm một tiếng. Đúng là y chẳng để bụng gì đến lời an ủi của Tần Châu cả. Lâm Dị nhìn Tần Châu một cái, sau đó đưa mắt sang phía Sầm Tiệm lúc này đang ngẩng đầu lên. Cậu phụ họa theo Tần Châu cũng nói xe nén bị thương. Sầm Tiệm nhếch khóe miệng. Cảm ơn. Ăn trưa xong, Sầm Tiệm định đi ngủ để ba người tự do làm việc của mình. Nhậm Lê hỏi Tần Châu, chủ tịch có kế hoạch khác hả? Những lời Tần Châu an ủi Sầm Tiệm là để ám chỉ Lâm Dị không cần nói chuyện xã giao nữa, muốn kết thúc chủ đề này. Nhậm Lê hiểu ý, Lâm Dị cũng vậy, cho nên cậu mới phụ họa theo câu nói của Tần Châu, xin nén bi thương. Lúc này, ánh mắt Lâm Dị dán chặt vào Tần Châu, chờ đợi Tần Châu nói cho cậu biết kế hoạch tiếp theo của mình. Tần Châu không biết lấy từ đâu ra một hộp diêm, Lâm Dị lập tức phản ứng lại. Trong nhà của Sầm Tiệm có dấu vết bị thiêu cháy, chẳng qua là bị giấy dán tường che lấp mất. Tần Châu tiết lộ nguồn gốc của hộp diêm trong tay. Nó ở trong cái chỗ dùng để đựng mấy thứ đồ lặt vặt được đặt trên bàn trà. Cũng bởi trong đó có đựng những thứ khác như điều khiển từ xa hay bấm móng tay, nên Lâm Dị với Nhậm Lê không để ý tới hộp diêm này. Nhưng vẫn chưa thể chắc chắn rằng hộp diêm có liên quan gì đến vách tường bị thiêu cháy, hay có thể gợi lại ký ức của Sầm Tiệm hay không. Tần Châu đưa hộp diêm cho Nhậm Lê. Tối nay thử xem. Nhậm Lê. Được. Lâm Dị phát hiện Tần Châu không có ý định đưa chiếc kẹp tóc cho mình, cho nên nhiệm vụ tối nay được phân chia như sau. Tần Châu phụ trách kẹp tóc tiến vào thời gian hồi tưởng, Nhậm Lê thì là hộp diêm, còn thời gian hồi tưởng mà cậu phụ trách là tấm ảnh chụp. Hiện tại tấm ảnh chụp đang được cất trong ngăn kéo tủ tivi. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để lấy nó. Lâm Dị chỉ xác định được tấm ảnh chụp vẫn còn ở trong ngăn kéo, rồi chờ đến khi trời tối. Bữa tối trôi qua chưa được bao lâu thì sắc trời dần phú đen. Sau khi Sầm Tiệm trở về phòng ngủ, Lâm Dị cẩn thận lấy tấm ảnh chụp trong ngăn tủ tivi ra. Nhóc thiên tài. Lúc Lâm Dị định trở về phòng, Tần Châu bỗng gọi cậu. Đàn anh, cẩn thận một chút. Địa chỉ IP trong bài gửi ấn danh là gần chỗ nhà Sầm Tiệm, cũng giống với việc mục tiêu của vòng tròn ngắm vào nhà Sầm Tiệm. Đến cả gã chủ biên còn có thể tìm ra nơi này, nói gì đến thuấn tức đang nhắm vào Sầm Tiệm đã vượt ngục. Cho nên, tất cả mọi người trong nhà Sầm Tiệm đều gặp nguy hiểm. Vâng, Lâm Dị gật đầu. Vừa bước vào cửa, Lâm Dị bỗng nghĩ đến gì đó, bèn lùi lại, quay đầu nhìn về phía Tần Châu. Đàn anh, Lâm Dĩ nhìn cậu. Lâm Dĩ nói, anh cũng vậy. Nếu nói trong nhà sầm tiệm có nguy hiểm thì người rủi ro nhất chính là Tần Châu. Bởi vì Tần Châu ngủ ở ghế sofa, là nơi gần cửa ra vào nhất. Tần Châu nhớ mày. Yên tâm. Lâm Dĩ ôm tấm ảnh chụp đi ngủ. Sắc trời mờ mịt, đếm vài ngôi sao thưa thớt. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua, khiến những tán cây khẽ đung đưa. Hướng đông, Tần Châu bị tiếng sầm tiệm lăn bánh xe đánh thức. Thấy sầm tiệm định gọi Lâm Dĩ dậy ăn sáng, hắn bèn ngồi dậy nói, để tôi. Bàn tay đang định gõ cửa của sầm tiệm khựng lại một lúc, cuối cùng thu lại, y cúi đầu, mái tóc bù xù che đi biểu cảm trên gương mặt. Giọng nói tựa như cũng bị che giấu dưới bóng những sợi tóc. Y trầm giọng hỏi, cậu có quan hệ gì với Lâm Dĩ? Câu hỏi của sầm tiệm khiến Tần Châu nhớ mày, tuy muốn trả lời gì đó, nhưng vì không để Lâm Dĩ gặp phiền phức, Tần Châu tiết chế nói, quan hệ không tệ. Sầm tiệm liếc hắn vài cái, một lúc sau mới nhẹ nhàng ầm một tiếng, sau đó xoay bánh xe lăn rời đi, nhường cơ hội cho Tần Châu đánh thức Lâm Dĩ ăn sáng. Tần Châu đứng dậy, đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ 30 phút sáng. Trải qua hai lần thời gian hồi tưởng, hắn đã phát hiện ra một số quy luật. Sau khi tiến vào thời gian hồi tưởng, nếu bị ai đó gián đoạn thì sẽ rời khỏi thời gian hồi tưởng. Nhưng Tần Châu vẫn không rõ, nếu không bị gián đoạn thì người tiến vào thời gian hồi tưởng khi nào sẽ tỉnh dậy. Tần Châu tiến lên gõ cửa phòng Lâm Dĩ. Giống như trong thế giới quy tắc 7x7, hắn gõ cửa phòng 304 mỗi buổi sáng để đảm bảo Lâm Dĩ vẫn an toàn. Lúc này, sau khi hắn gõ cửa hai lần, trong phòng cũng có động tĩnh. Đàn anh! Lâm Dĩ cũng không hỏi là ai gõ cửa. Dường như cậu đã quen với việc Tần Châu gõ cửa phòng vào mỗi buổi sáng. Lâm Dĩ không gặp nguy hiểm. Tần Châu thở vào nhẹ nhõm, sau đó mới qua gọi Nhậm Lê. Vẫn ổn, Nhậm Lê còn sống. Cũng bởi hôm nay dậy muộn nên sầm tiệm đã chuẩn bị bữa sáng cho ba người. Ăn sáng xong, ba người vội vàng đến tòa soạn báo. Trên đường đi, Tần Châu nói, chỗ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Dĩ và Nhậm Lê lập tức quay sang nhìn Tần Châu. Tần Châu tiếp tục, đêm qua. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Tần Châu đã dùng chiếc kẹp tóc để kích hoạt thành công thời gian hồi tưởng. Hắn dịch chuyển từ ghế sofa ở nhà sầm tiệm đến tòa soạn báo. Trước khi tiến vào tòa nhà, Tần Châu đứng ở đại sảnh kiểm tra thời gian. 10 giờ tối, ngày 19 tháng 9, năm 20XX. Nhìn thời gian, Tần Châu không khỏi nhíu mày. Ngày mà người tham gia tiến vào thế giới quy tắc là ngày 21 tháng 9 cùng năm. Nói cách khác, thời gian hồi tưởng của hắn là 2 ngày trước. Sau đó Tần Châu nghe thấy thang máy vang lên đinh một tiếng, nghĩa là thang máy đã đến một tầng nào đó và mở cửa. 10 giờ tối rồi, vẫn còn người dùng thang máy của tòa nhà. Tần Châu đang định đi theo xem thử. Vừa bước được mấy bước, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động. Hắn không suy nghĩ nhiều, cúi người trốn sau một cây cột trong đại sảnh. Cả cơ thể áp sát vào cột, Tần Châu để ý có một cái bóng xuất hiện trên mặt sàn. Không biết chủ nhân của cái bóng này có nhìn thấy hắn hay không? Cái bóng di chuyển từ xa, rồi tiến lại gần. Nhưng khi đến sát cây cột thì nó không dừng lại mà đi thẳng về khu vực thang máy. Tần Châu hơi nghiêng người, ngước mắt nhìn về phía thang máy. Hắn nhìn thấy áo choàng, hoặc nói cách khác là thuấn tức. Nhưng chiều cao của thuấn tức bây giờ lại khác so với thuấn tức mà hắn nhìn thấy trong con hẻm. Thuấn tức ở đây cao hơn 1m8. Hắn đang đứng trước cửa thang máy, bởi mũ áo choàng đã che khuất hết toàn bộ khuôn mặt, nên Tần Châu không thể xác định được tầm nhìn của người kia. Hắn chỉ thấy áo choàng đang đứng đối diện với màn hình thang máy. Thuấn tức đang quan sát số tầng mà thang máy đã di chuyển đến. Một lúc sau, một thang máy khác cũng đến tầng 1. Tiếng đinh vang lên giòn tan. Ngay sau đó, Thuấn tức đi vào trong buồng thang máy. Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, Tần Châu mới tiến về phía trước. Thông qua màn hình thang máy, Thuấn tức đã đi lên tầng 9, là tầng mà nhóm người tham gia dùng để mở hộp. Tầng 9. Tưởng Vọng bước ra khỏi thang máy, bởi cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, nên cũng không chú ý trên màn hình thang máy có người đang theo sát mình. Người này sắp lên đến tầng 9. Cậu ta chỉ có thể siết chặt chiếc kẹp tóc trong tay một cách lo lắng. Kỳ lạ thật, rõ ràng cậu ta đã dùng kẹp tóc để mở cửa. Mọi người trong phòng họp đều đã ngủ say. Nhưng tại sao cậu ta đang trong phòng họp lại đột nhiên di chuyển ra bên ngoài chứ? Phòng Nguyễn. Tưởng Vọng cẩn thận lên tiếng, nhưng tầng 9 lại chìm trong khoảng lặng. Không một ai đáp lại lời của cậu ta. Tưởng Vọng cẩn trọng đi đến bên công tắc đèn rồi bật lên. Tầm nhìn bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Lúc này, cậu ta mới chậm rãi di chuyển về phía phòng họp. Cậu ta gõ cửa phòng họp. Phòng Nguyễn. Không có ai trả lời. Cửa phòng họp đã bị khóa trái từ bên ngoài. Tưởng Vọng cảm giác như kiểu bản thân đang gặp quỷ vậy. Kỳ lạ quá đó. Mọi người đâu hết rồi? Cậu ta đứng trước cửa phòng họp một lúc mà không biết rằng cùng lúc đó, thang máy đã lên đến tầng 9. Có người bước ra từ thang máy, ánh mắt không kiên nể, đảo qua đảo lại xung quanh. Đứng một lúc, Tưởng Vọng quyết định không đi tìm người khác nữa. Quái lạ thật, nếu giờ cậu ta mà chạy lung tung thì chẳng khác gì đi tìm đường chết. Cậu ta dùng chiếc kẹp tóc trong tay để mở khóa phòng họp rồi bước vào. Bên trong phòng không một bóng người, nhưng lại có một chiếc máy tính. Tưởng Vọng nhận ra đây là máy tính của gã chủ biên. Tưởng Vọng chẳng thèm để ý đến chiếc máy tính mà kéo ghế ra ngồi xuống, chuẩn bị đánh một giấc. Mấy buổi đêm trước, cậu ta đều như vậy, chỉ cần ngủ thì sẽ không có chuyện gì hết. Nhưng đêm nay lại cực kỳ quái lạ, Tưởng Vọng không có cách nào ngủ được. Cậu ta đã thử nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm đếm cụ, đếm sủi cảo, tự hát ru cho chính mình, nhưng lại không có hiệu quả gì hết. Sau đó, ánh mắt cậu ta dừng lại bên chiếc máy tính của gã chủ biên. Tưởng Vọng nhớ lại buổi sáng gã chủ biên đã hung dữ nói với bản thân rằng, đặc biệt là cậu, như thể nếu không phỏng vấn được Thuấn Tước thì gã sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Cả người cậu ta co rúm lại, đợi đến khi nỗi sợ hãi trong lòng lắng xuống, Tưởng Vọng di chuyển chiếc máy tính đến trước mặt mình. Cậu ta khá thành thạo máy tính, cậu ta không thể phỏng vấn được Thuấn Tước, nhưng có thể nghĩ cách khôi phục tấm ảnh Thuấn Tước đã bị xóa. So với việc phỏng vấn Thuấn Tước, tấm ảnh chụp hắn rõ ràng còn ăn điểm hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Tưởng Vọng mở máy tính lên, tìm bùi đến nhanh hơn cậu ta tưởng tượng. Địa chỉ email dùng để đăng nhập trong máy tính đã lưu sẵn mật khẩu tài khoản. Sau khi cậu ta mở hòm thư, tài khoản sẽ tự động đăng nhập. Tưởng Vọng thậm chí còn chưa vào một thùng rác hay đã xóa để tìm tin nhắn để gửi kia, mà nó đã ở sẵn trong thư mục đã đọc. Tin nhắn chưa bị xóa, vẫn êm đẹp nằm ở đây, với tiêu đề to chà bá, tấm ảnh Thuấn Tước, người gửi, ẩn danh. Tưởng Vọng không khỏi mừng rỡ, nhấp mở email. Trong email hầu như không có nội dung gì cả, toàn là ảnh chụp, thậm chí không chỉ dừng lại ở một tấm. Người trong ảnh đều mặc áo choàng, được chụp từ các góc độ khác nhau. Trong hàng chục tấm ảnh, chỉ có một tấm ảnh chụp từ phía trước. Có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt ấy dưới mũ trùm đầu. Cậu ta nhanh chóng phóng to tấm ảnh chụp chính diện, sau đó Tưởng Vọng hoàn toàn ngây người. Cậu ta nhận ra người trong ảnh là hắn. Bởi vì quá sợ hãi, hơi thở của Tưởng Vọng trở nên cứng ngắc. Trong khoảnh khắc thời gian ngưng động ấy, Tưởng Vọng nghe thấy tiếng bước chân cố ý bước đến với một âm thanh rất bé. Tiếng bước chân, một nặng một nhẹ, đang tiến về phía cậu ta. Hết chương 86. Chương 87. Tưởng Vọng nhìn thoáng qua bên ngoài phòng họp, không thấy ai cả, chỉ thấy một bóng đen đổ trên mặt đất. Hơi thở của cậu ta một lần nữa lại bị bóp nghẹn. Trong tay của bóng đen kia có cầm một con dao. Cái bóng càng ngày càng tiến tới gần phòng họp. Tưởng Vọng sợ đến mức ngó đông ngó tây để tìm chỗ trốn. Thế nhưng trong phòng họp lại không có chỗ nào ẩn nấp được cả. Dưới bàn họp thì trống không, cậu ta không thể nào trốn dưới đó được. Chỉ cần bóng đen kia tiến vào trong phòng họp, lập tức sẽ phát hiện ra cậu ta nấp ở dưới đó. Vị trí duy nhất là cửa sổ, nơi đó có bộ cửa rộng bằng một bàn chân, có thể giúp cả người cậu ta đứng thẳng. Tưởng Vọng lập tức buông rèm xuống, sau đó đứng trên bậu cửa sổ, núp sau rèm. Cậu ta nín thở, lắng nghe tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ vang lên bên ngoài phòng họp. Thang máy vang lên một tiếng, Tần Châu không đi thang máy lên tầng 9. Hắn nhanh chóng leo lên từ cầu thang bộ, sau đó đẩy cửa thông tầng của cầu thang tầng 9 ra. Vừa dương mắt đã thấy tầng 9 sáng đèn, bao gồm cả phòng họp. Tần Châu liếc mắt tình cờ nhìn thấy Thuấn Tức vừa rút chiếc kẹp tóc mà Tướng Vọng để quên trên lỗ khóa cửa của phòng họp ra. Sau đó thản nhiên đi vào trong phòng. Phòng họp được ngăn cách với khu vực làm việc bằng kính mờ, nên bóng người Thuấn Tức hiện lên tựa như một bức tranh mosaic. Tần Châu lặng lẽ giảm vào, hắn có thể nhìn thấy bóng người qua vách kính mờ từ bên ngoài. Tương tự, bóng người của hắn cũng có thể nhìn thấy từ bên trong, chẳng qua đều là ở trạng thái mosaic. Hắn chỉ có thể tìm một điểm mù từ phòng họp nhìn ra, lắng nghe động tĩnh trong phòng họp. Trong phòng họp vang lên vài tiếng chập chờn. Nghe được âm thanh đó, Tần Châu lập tức hiểu ra. Tấm ảnh chụp Thuấn Tức bị chính bản thân Thuấn Tức xóa. Lý do mà gã chủ biên không cho bọn họ tiến vào trong tòa nhà, còn phẫn nộ nói rằng trong số họ có gián điệp, cũng có thể tìm được đáp án ở trong đoạn thời gian hồi tưởng này. Có lẽ là do thông qua hiện trường quan sát thấy hắn và Tướng Vọng ở đây, cho nên lầm tưởng rằng một trong hai đã xóa ảnh chụp. Sau khi xóa ảnh, Thuấn Tức vẫn chưa ra khỏi phòng họp. Tần Châu vẫn chưa thấy Tưởng Vọng ở đâu hết. Hắn bèn nhìn về phía phòng họp thêm lần nữa. Bởi các nơi khác của tầng 9 đều không thấy bóng dáng Tưởng Vọng ở đâu cả, cho nên hắn là Tưởng Vọng đang ở trong phòng họp. Tần Châu lặng lẽ đến gần vị trí báo động, không chút do dự mà ấn nút báo động. Tưởng Vọng đã chết, đây là sự thật đã được định sẵn. Tần Châu đoán rằng Tưởng Vọng đã nhìn thấy khuôn mặt của Thuấn Tức rồi, còn Thuấn Tức thì theo sát Tưởng Vọng lên đây. Thuấn Tức chẳng thể nào lại không biết Tưởng Vọng ở trong phòng họp được. Cho dù Tưởng Vọng không vi phạm quy tắc tử vong bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt, thì cũng chẳng có gì để đảm bảo Thuấn Tức sẽ không giết người diệt khẩu. Tựa với việc Thuấn Tức đã truy đuổi sầm tìm nhiều năm như vậy. Nhưng Tần Châu vẫn ấn chuông báo động, cố gắng cứu mạng Tưởng Vọng. Tiếng chuông báo động vang vọng khắp tầng 9, sau đó lan ra toàn bộ tòa nhà. Tần Châu vẫn đang trốn trong bóng tối, chờ đợi thời cơ xem bản thân có thể nhìn thấy khuôn mặt của Thuấn Tức hay không. Thế nhưng, mặc dù tiếng chuông báo động vang lên như vậy, mà Thuấn Tức cũng không hề vội vã rời khỏi phòng họp. Tố chất tâm lý của hắn tốt đến mức làm người ta kinh hãi không thôi. Giữa tiếng chuông báo động ấy, Tần Châu nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên rất nhanh. Tiếng kêu thảm thiết đó phát ra từ Tưởng Vọng. Cho dù Tần Châu không chứng kiến hiện trường án mạng, nhưng thông qua thi thể của Tưởng Vọng, cũng có thể đoán được Tưởng Vọng bị một dao của Thuấn Tức đâm xuyên qua cổ họng. Một lúc sau, Thuấn Tức mới bước ra khỏi phòng họp. Lần này, hắn không đi thang máy, mà định chạy xuống từ hành lang. Nhưng Thuấn Tức bỗng dừng lại trước cầu thang, đột nhiên nhìn về phía tầng 9. Cửa cầu thang thông tầng đã đóng. Lúc Thuấn Tức đi lên tầng 9, hắn đã sớm tính toán trước một đường thoát thân. Lúc đó, cửa cầu thang không hề đóng. Điều này chứng tỏ tầng 9 còn một người khác. Thậm chí có khả năng người này đã chứng kiến mọi việc mà hắn làm. Đôi mắt sắc bén của hắn quét qua tầng 9 một lượt. Thuấn Tức tạm thời không thấy ai hết. Nhưng hắn không còn thời gian để đi tìm người này. Hắn chỉ có thể tạm thời buông tha. Thuấn Tức rút chiếc kẹp tóc từ lỗ khóa của phòng họp ra rồi tra vào khóa cửa hành lang. Trong một tòa nhà như thế này, cửa cầu thang ít được sử dụng, lỗ khóa đã bị rỉ sét, lúc mở không được suôn sẻ cho lắm. Đường lúc hắn vừa định mở cửa, thì tiếng thang máy bất chợt vang lên lần thứ ba. Âm thanh của chuông báo động đã thu hút cảnh sát. Bọn họ đã bắt được Thuấn Tức trước khi hắn kịp trốn thoát. Thuấn Tức giơ tay ra hiệu đầu hàng. Viên cảnh sát không hề nhận ra lúc này. Hắn vừa thực hiện động tác, vừa nhét chiếc kẹp tóc vào trong miệng. Tần Châu nghĩ, có lẽ mình đã biết vì sao tòa soạn báo kỳ điểm lại có tin tức độc quyền về việc Thuấn Tức bị bắt giữ rồi. Suy cho cùng, người này bị bắt ngay chính trong tòa soạn báo. Tần Châu không đi theo để xem chuyện gì xảy ra, Thứ ánh sáng trắng đưa hắn vào thời gian hồi tưởng lại một lần nữa xuất hiện, dự báo hắn sắp quay trở về thời gian hiện tại. Ở bên kia, Thuấn Tức bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát. Tuy nhiên, Thuấn Tức lại không hề vội vàng. Hắn lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Một khi người hộ tống hắn không chú ý, hắn sẽ nhổ chiếc kẹp tóc đang ngậm trong miệng ra, rồi dùng nó để mở khóa còng tay, sau đó phản công. Nghe Tần Châu kể xong, Lâm Dị và Nhậm Lê đều hiểu chuyện ngoài ý muốn mà Tần Châu đề cập đến là điều gì. Trong đoạn thời gian hồi tưởng vào tối qua, Sầm Tiềm không xuất hiện. Cơ sở để bọn họ suy luận rằng Sầm Tiềm là nhân vật chính của thế giới quy tắc 4x4 là do thời gian hồi tưởng có liên quan đến Sầm Tiềm. Nhưng đoạn thời gian hồi tưởng kích hoạt bằng chiếc kẹp tóc lại lật đổ những suy luận của họ. Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Lâm Dị và Nhậm Lê, Tần Châu nói: "Nói về tình hình của hai người trước đi, mấy cái này để thống nhất sao?" Lâm Dị gật đầu: "Vâng." Nhậm Lê bèn lên tiếng. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Nhậm Lê nhìn thấy cánh cửa mà Lâm Dị và Tần Châu miêu tả. Anh bước tới, không chút do dự, mở ra. Thứ ánh sáng trắng sau cánh cửa đưa anh đến nhà Sầm Tiềm vào một khoảng thời gian khác. Bởi Nhậm Lê đang ở bên ngoài nên anh không thể xác định được khoảng thời gian chính xác. Rốt cuộc anh đã tới khoảng thời gian nào trong quá khứ? Nhậm Lê chỉ có thể so sánh cây thường xuân của tòa nhà so với ở hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, cây thường xuân bên ngoài nhà Sầm Tiềm mặc dù đã trải dài qua nhà của y, nhưng nó che phủ gần hết cả mặt tường phía trước. Tính từ khi gieo hạt, phải mất khoảng 2 năm mới có thể chạm tới chân tường. Phải mất 6-7 năm nữa mới có thể che phủ hết toàn bộ bức tường. Lúc này, cây thường xuân đang phủ tới độ cao ngang nhà Sầm Tiềm. Nhà y ở tầng 2, mà tòa nhà này tổng cộng có 5 tầng. Khả năng tính toán của Nhậm Lê không nhanh bằng Lâm Dị. Cậu có thể tính toán những công thức phức tạp hay tính khoảng cách Manhattan trong đầu, còn anh thì không thể. Vậy nên anh vừa tính thời gian cây thường xuân mọc, vừa phải ngồi xổm xuống, nhặt một khúc gỗ, rồi chọc vào luống hoa. Nhậm Lê, 3 chấm. Anh im lặng tính toán, gần 7-8 phút sau, cuối cùng Nhậm Lê cũng tính xong, hẳn là anh đang ở một đêm nào đó vào 4 năm trước. Vì vậy, anh vứt khúc gỗ đi, lên kế hoạch đến thăm dò nhà Sầm Tiệm. Đi được mấy bước, Nhậm Lê chợt dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía nhà Sầm Tiệm. 4 năm trước, cửa sổ nhà y chưa hề được dán báo. Bởi vậy, Nhậm Lê có thể nhìn thấy rõ trong nhà Sầm Tiệm đang xảy ra chuyện gì. Lúc này trong căn phòng mà Sầm Tiệm sắp xếp cho Lâm Dị ngủ có một bóng người. Bóng người này đang lục lọi thứ gì đó. Chiều cao gần bằng Thuấn Tức nhưng lại gầy hơn một chút. Phía sau cửa sổ phòng khách, Nhậm Lê còn nhìn thấy một bóng người khác đang ngồi trên xe lăn. Xe lăn ở bên ngoài phòng ngủ, dường như Sầm Tiệm đã phát hiện Thuấn Tức trong phòng ngủ. Tính cách của Nhậm Lê rất ít khi nóng vội, nhưng lúc này mặt mày của anh tối sầm lại. Anh không rõ Sầm Tiệm đang suy nghĩ gì. Thuấn Tức xuất hiện trong nhà y, còn y thì lại không thèm chạy trốn, ngồi trên xe lăn lặng lẽ lắng nghe động tĩnh diễn ra trong căn phòng. Quy tắc tử vong thực tế vẫn chưa được xác định hoàn toàn, có thể là bị Thuấn Tức nhìn thấy hoặc không cứu được Sầm Tiệm. Nhậm Lê không thể mặc kệ Sầm Tiệm một mình đâu. Anh sải bước về phía nhà Sầm Tiệm, mới đi được 2-3 bước đã ngửi thấy mùi khét. Nhậm Lê nhìn kỹ hơn thì thấy trong nhà Sầm Tiệm mới nãy còn không sao mà giờ lại xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội. Ngọn lửa đột ngột làm cho bóng người trong phòng ngủ hoảng sợ. Lúc hắn đi tới đẩy cửa, hắn phát hiện cửa phòng ngủ đã bị khóa trái từ bên ngoài. Nhưng Sầm Tiệm vẫn ngồi trước cửa phòng ngủ. Ngọn lửa bốc lên nhưng y vẫn bất động, vẫn như núi Thái Sơn. Nhậm Lê bỗng nảy số, chắc chắn ngọn lửa là do Sầm Tiệm phóng hỏa. Y muốn thiêu chết Thuấn Tức trong phòng ngủ sao? Chẳng trách 4 năm sau, cây thường xuân lại mọc xung quanh bức tường gần nhà Sầm Tiệm. Anh dừng bước rồi nhìn chằm chằm vào phòng ngủ. Dưới ngọn lửa, Thuấn Tức không thể mở được cửa phòng ngủ nên phải trốn thoát bằng cửa sổ. Nhậm Lê vẫn còn nhớ không để Thuấn Tức nhìn thấy nên nấp sau khu nhà tập thể, chờ đợi Thuấn Tức nhảy qua cửa sổ, tận dụng thời cơ đó để nhìn thấy dáng vẻ của Thuấn Tức. Nhưng gần nửa phút đã trôi qua, Thuấn Tức lại không có ý định nhảy khỏi cửa sổ. Lúc này, việc suy nghĩ xem Thuấn Tức có điểm yếu không còn quan trọng nữa. Mặc dù Nhậm Lê cảm thấy trên thế giới ai mà chẳng có điểm yếu chứ. Việc cấp bách bây giờ là cứu Sầm Tiềm. Ngọn lửa không chỉ có thể nuốt chửng Thuấn Tức mà còn nhấn chìm cả Sầm Tiềm nữa. Nhưng Thuấn Tức vẫn còn trong phòng. Nếu anh liều lĩnh xông vào cứu Sầm Tiềm, rất có thể sẽ bị Thuấn Tức phá cửa xông ra nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Nhậm Lê bèn chạy về hướng ngược lại, đi đến phòng bảo vệ, tìm bảo vệ. Cho bảo vệ gọi điện thoại báo cháy. Lúc Nhậm Lê trở lại chỗ cũ, anh nhìn thấy bóng người trong phòng ngủ run rẩy, còn Sầm Tiềm vẫn ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Cứu hỏa được điều động đến rất nhanh, thậm chí Nhậm Lê còn chưa đứng được 2 phút, lính cứu hỏa đã đến đội. Bọn họ xông vào, giải cứu Sầm Tiềm khỏi biển lửa, nhưng cũng chỉ có một mình Sầm Tiềm mà thôi. Nhậm Lê lại nhìn về phía phòng ngủ, bóng người mà anh nhìn thấy trong phòng ngủ trước đó đã không còn nữa. Anh không biết Thuấn Tức đã rời đi từ lúc nào, dường như chỉ trong chớp mắt, kể cả trong cuộc trao đổi của đội lính cứu hỏa hay tiếng bàn tán của đám người quần chúng vây xem, Nhậm Lê cũng không nghe thấy bọn họ đề cập đến người thứ hai xuất hiện trong đám cháy. Như kiểu trong nhà chỉ có một mình Sầm Tiềm thôi vậy. Nhậm Lê trốn trong đám đông, quan sát Sầm Tiềm đang được đưa vào xe cứu thương. Khuôn mặt và cơ thể của y có vết bỏng do lửa gây ra. Sau khi lửa được dập tắt, Nhậm Lê chẳng màng gì mà chạy thẳng vào trong phòng. Anh đá tung cửa phòng ngủ đã bị tàn phá, bên trong không một bóng người. Lâm Dĩ mím môi. Không có ai sao? Nhậm Lê. Ừ. Tần Châu. Cậu chắc chắn? Nhậm Lê nói. Vâng. Tần Châu cười khẩy. Bóng người biến mất ngay dưới tầm mắt, xem ra bọn họ gặp phải tình huống giống nhau rồi. Hết chương 87. Chương 88. Nhậm Lê cầm hộp diêm trả lại cho Tần Châu. Tần Châu nhận lấy. Bốn góc của hộp diêm đã không còn nhỏ nữa, dù sao thì cũng đã để từ 4 năm trước. Hộp diêm thấm ướt, bốn góc hộp sớm đã mềm nhũn rồi. Nhậm Lê cho rằng đoạn thời gian hồi tưởng này có điểm đáng ngờ, nhưng ba người tạm thời chưa nhắc tới vội. Tiếp theo là đến phiền Lâm Dị. Vài lần tiến vào thế giới quy tắc đã đèn dũa Lâm Dị, Tần Châu và Nhậm Lê chăm chú nhìn cậu. Chờ cậu lên tiếng, nhưng trong lòng Lâm Dị lại chẳng hề căng thẳng, mở lời nói một cách mượt mà. Đoạn thời gian hồi tưởng tối qua của em, sớm hơn anh Nhậm Lê một xíu. Lâm Dị ôm tấm ảnh chụp nằm trên giường ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều này chẳng hề dễ dàng như lúc có MP4 ở hiện thực. Đặc biệt là khi Lâm Dị biết rõ, thứ chờ đợi cậu sau khi ngủ thiếp đi là nhiệm vụ. Điều này làm cho giấc ngủ của cậu mang tính chất có mục đích, càng khiến Lâm Dị khó ngủ hơn. Không biết qua bao lâu, bao nhiêu lần nhớ lại âm thanh MP4 trong đầu mới có thể khiến cậu cảm thấy buồn ngủ một chút. Chờ tới khi cơn buồn ngủ này được ấp ủ và lên men, chẳng biết phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa. Sau khi ngủ thiếp đi, thứ ánh sáng trắng lại một lần nữa xuất hiện dưới khe cửa. Lâm Dị xoay người bước xuống giường một cách quen thuộc, tiến tới mở cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra, Lâm Dị thấy cậu vẫn ở trong căn phòng ngủ này. Nhưng điểm khác biệt là vách tường không được dán giấy, mà là được sơn trắng. Nói cách khác, đoạn thời gian hồi tưởng mà cậu tiến vào là một khoảng thời gian trong quá khứ, trước khi ngôi nhà bị thiêu cháy. Cửa sổ không dán giấy báo, Lâm Dị có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, là một buổi đêm trời đổ mưa. Tiếng mưa át đi một phần âm thanh dưới phòng khách. Nghe thấy động tĩnh phát ra từ phía phòng khách, Lâm Dị chưa dám vội vã mở cửa ra ngoài để kiểm tra. Cậu không thể đảm bảo liệu Thuấn Tức có ở bên ngoài hay không, càng không thể đảm bảo lúc mở cửa ra có đụng phải Thuấn Tức ở bên ngoài. Cậu suy nghĩ một lúc, ánh mắt dừng lại phía cửa sổ. Trời mưa rất to, dù cửa sổ đã hơi cũ, nhưng tiếng ồn do đẩy cửa sổ đã bị tiếng mưa lấn át hoàn toàn. Lâm Dị ngó đầu ra ngoài cơn mưa. Sau khi tìm thấy vị trí có thể đặt chân, cậu không chút do dự thò nửa người ra bên ngoài. Cậu dùng chân dẫm lên giá đỡ điều hòa, cũng không dám đặt trọng lượng cả cơ thể mà chỉ dùng giá đỡ điều hòa để giúp bản thân đáp xuống bệ cửa sổ hẹp. Một bên kéo cửa sổ, một bên cẩn thận quan sát cửa sổ phòng khách. Những giọt nước mưa không ngừng rơi xuống cửa kính, mưa lớn cũng làm người cậu ngay lập tức ướt sũng. Việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Nhưng dù vậy, Lâm Dị vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng khách một cách rõ ràng. Một người, một xác chết. Người ở đây là Sầm Tiệm. Sầm Tiệm đang ngồi trên xe lăn, cả người y run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể dưới mặt đất. Lâm Dị cũng nhận ra thi thể là mẹ của Sầm Tiệm, người chụp chung với y trong tấm ảnh. Lâm Dị ở ngoài cửa sổ lén lút quan sát thi thể đang chảy đầy máu tươi, miệng vết thương rộng bằng với vết thương của Chu Kỳ và Tướng Vọng. Chết bởi cùng một lưỡi dao, hay nói cách khác, bọn họ đều chết trong tay Thuấn Tức. Phóng tầm nhìn ra xa hơn, Lâm Dị phát hiện trong tay Sầm Tiệm đang siết chặt một thứ gì đó. Đèn trong phòng khách chiếu xuống khiến vật này lóe lên tia sáng. Đó là chiếc vòng cổ kim cương. Nếu không có gì thay đổi thì vật này là của mẹ Sầm Tiệm. Lâm Dị nhìn thấy mẹ Sầm Tiệm có đeo chiếc vòng này. Cái chết của mẹ y dường như khiến Sầm Tiệm chịu đả kích rất lớn. Cả người y không kìm được mà run rẩy. Thế nhưng biểu cảm lại như bị hóa đá. Lâm Dị quan sát một lúc rồi rụt người lại trong phòng ngủ. Sợ bản thân sẽ làm ướt giường ngủ nên cậu không dám ngồi xuống. Chỉ có thể đứng ở một góc trong phòng ngủ. Cậu ta chờ đợi hành động tiếp theo của Sầm Tiệm. Hay nói cách khác là diễn biến tiếp theo trong đoạn thời gian hồi tưởng này. Nhưng cậu chưa đợi được thì thứ ánh sáng trắng kia lại xuất hiện. Đàn anh Nhậm Lê, lại như vậy đó. Ngoài việc nhìn thấy cảnh tượng đó, dường như không có nhiều manh mối hữu ích nào khác, cậu cũng không gặp được Thuấn Tức. Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã đi đến tòa soạn báo, vẫn là bồn hoa ở dưới tầng. Ba người cũng chẳng vội đi vào, Tần Châu nói, tổng kết lại đi. Lâm Dị gật đầu, dạ dạ. Tần Châu đặt chiếc kẹp tóc và hộp diêm bên cạnh bồn hoa. Sáng sớm Lâm Dị thức dậy đã đặt tấm ảnh trở lại chỗ cũ. Tần Châu tìm một hòn đá sạch trong bồn hoa rồi đặt nó bên cạnh hai thứ kia. Lâm Dị thấy ngón tay thon dài của Tần Châu chạm vào chiếc kẹp tóc trước. Sau đó Tần Châu lại nói, Sầm Tiệm không xuất hiện. Đây là điểm đáng ngờ nhất trong đoạn thời gian hồi tưởng được kích hoạt bởi chiếc kẹp tóc. Bởi Sầm Tiệm không xuất hiện nên một số suy luận trước đây của bọn họ bị phá vỡ. Ví dụ như thời gian hồi tưởng không có quan hệ gì với Sầm Tiệm. Lâm Dị suy nghĩ một chút, nói, cũng có thể do đàn anh tới trễ. Điều này là có khả năng, bởi đoạn thời gian hồi tưởng vào đêm ngày thứ hai, cậu và Tần Châu đi tìm nguyên nhân cái chết của Chu Kỵ. Bởi Tần Châu đi ngủ sớm hơn Lâm Dị, nên Tần Châu đã đến trước, còn Lâm Dị thì chậm trễ một lúc mới tiến vào thời gian hồi tưởng. Tần Châu cũng không có cách nào để có thể phủ nhận điều này, nhưng Lâm Dị lại lập tức đưa ra một điểm đáng ngờ hơn. Cơ chế kích hoạt này không thuộc về Sầm Tiệm. Chiếc kẹp tóc thuộc về người tham gia, nhưng nó cũng có thể kích hoạt thời gian hồi tưởng. Nhậm Lê đang suy nghĩ vấn đề của Tần Châu. Sau khi nghe thấy Lâm Dị nhanh chóng đưa ra kết luận, anh lại tiếp tục suy nghĩ về lời mà Lâm Dị nói. Đầu óc vẫn đang hoạt động, Tần Châu nói, trong thế giới quy tắc 4x4, quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại ảnh hưởng đến tương lai, và tương lai cũng ảnh hưởng đến quá khứ. Lâm Dị, vòng lặp thời gian khép kín. Giống như Lâm Dị ban đầu không biết Sầm Tiệm, nhưng sau đêm đầu tiên tiến vào thời gian hồi tưởng, cậu không chỉ biết về Sầm Tiệm mà còn biết được mối quan hệ giữa bản thân và Sầm Tiệm là như thế nào. Nói cách khác, Lâm Dị từ tương lai quay trở về quá khứ. Lâm Dị của tương lai đã cứu Sầm Tiệm của quá khứ trong quá khứ. Khi dòng thời gian phát triển đến hiện tại, Lâm Dị của hiện tại cũng đã quen biết Sầm Tiệm của hiện tại. Vì vậy, ba dòng thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai tạo thành một vòng lặp khép kín. Nhậm Lê hiểu điều này, nhưng anh lại không hiểu nổi rốt cuộc Tần Châu và Lâm Dị nhắc tới vòng lặp thời gian ở đây là có ý gì. Nhậm Lê, lại như thế này. Lâm Dị chủ động giải thích. Chiếc kẹp tóc có thể không thuộc về Sầm Tiệm ở hiện tại, nhưng lại không có gì đảm bảo nó sẽ không thuộc về Sầm Tiệm ở tương lai. Bởi vì ba dòng thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai là một vòng lặp. Nếu là vậy thì có thể miễn cưỡng giải thích được việc chiếc kẹp tóc không thuộc về dòng tiệm ở hiện tại, nhưng lại có thể kích hoạt được thời gian hồi tưởng. Nhậm Lê lên tiếng. Nhưng chiếc kẹp tóc lại ở trong tay Thuấn Tức. Tần Châu. Đừng quên địa chỉ IP của người ẩn danh. Liệu Thuấn Tức sau khi vượt ngục có lần theo địa chỉ IP để tìm sầm tiệm hay không? Liệu chiếc kẹp tóc có rơi vào tay sầm tiệm nữa không? Tất cả đều có thể xảy ra. Nhậm Lê suy nghĩ một chút. À, điều này rất có khả năng. Bọn họ trước kia đã từng giáp mặt. Sầm tiệm đã nhìn thấy dáng vẻ của Thuấn Tức, cho nên mới bị Thuấn Tức truy đuổi. Chiếc kẹp tóc tạm thời như vậy. Ngón tay Tần Châu tiếp tục chuyển tới hộp diêm. Nhậm Lê nói, tại sao sầm tiệm lại không trốn đi? Tần Châu lại đưa tay chỉ vào viên đá. Thuấn Tức đột nhập vào trong nhà. Lý do vì sao sầm tiệm không bỏ trốn đã được tiết lộ. Mẹ của sầm tiệm chết dưới tay Thuấn Tức. Bởi vậy những áp lực đè nặng khi bị Thuấn Tức truy lùng nhiều năm như vậy, sầm tiệm đã quyết định đồng quy vô tận cùng Thuấn Tức. Cho nên điểm đáng ngờ còn lại của ba nhân vật kích hoạt này là vì sao Thuấn Tức lại biến mất trước mắt Nhậm Lê. Câu trả lời rất rõ ràng, Thuấn Tức giống với bọn họ, cũng có khả năng du hành thời gian. Điều này làm cho toàn bộ tuyến chính đột nhiên trở nên mông lung không rõ ràng. Là do quái vật 404 đã thiết lập NPC Thuấn Tức có khả năng du hành thời gian, hay Thuấn Tức đang ẩn náu trong số những người tham gia? Nếu là vế trước, thì sẽ chỉ làm cho việc tìm kiếm Thuấn Tức của bọn họ trở nên khó nhằn hơn. Còn vế sau, sẽ biến cục diện thành địa ngục khủng khiếp. Liệu ai là người ẩn náu với bọn họ? Chỉ có quái vật 404. Nếu nghĩ theo chiều hướng xấu, quái vật 404 chắc chắn biết hết tất cả nhân vật có thể kích hoạt thời gian hồi tưởng, và nó có thể lợi dụng thời gian hồi tưởng để tạo ra một tuyến chính sai lệch, làm họ suy nghĩ nhầm lẫn. Tạm thời chưa tính đến việc liệu Thuấn Tức có phải quái vật 404 hay không, trừ phi con đường tìm kiếm tuyến chính bị phá hủy, bằng không thì không cần thiết phải tăng thêm gánh nặng như vậy. Lâm Dị cảm thấy Tần Châu nói có lý. Chưa cần bàn đến việc Thuấn Tức là quái vật 404, tuyến chính của thế giới quy tắc 404 đã quá rõ ràng rồi. Sầm Tiềm là một đứa trẻ đáng thương, y vì cứu sống một con mèo mà mất đi một bên chân. Trong một lần giúp đỡ mèo hoang, y lại không may đụng phải tên sát nhân hàng loạt Thuấn Tức. Không những vậy, còn bị hắn phát hiện ra sự hiện diện của mình. Có lẽ chính vì khiếm khuyết của Sầm Tiềm đã khiến Thuấn Tức không trực tiếp giết chết y, mà giống như một con mèo săn chuột nhỏ, cứ bắt rồi lại thả, cho đến khi con chuột kiệt sức giận rồi mới ăn thịt nó. Vì vậy, trước khi Thuấn Tức giết chết Sầm Tiềm ở hiện tại, có lẽ đã gây ra rất nhiều chuyện rồi. Nhưng những chuyện này vẫn cần thêm vật để kích hoạt thời gian hồi tưởng. Sau khi xác định được đại khái tuyến chính, bước tiếp theo là tìm ra quái vật 404 ẩn náu trong số người tham gia. Mặc dù ba người đã hợp tác, nhưng trong lòng họ cũng biết rõ rằng xác suất một trong ba là quái vật 404 cao hơn những người còn lại. Nhưng cũng bởi vì có ba người, tựa như đấu địa chủ, luôn có hai người là đồng minh, Tần Châu dùng cách đơn giản và thô bạo nhất để thu hút sự thù hận của quái vật 404, tiết lộ quy tắc tử vong. Mục đích ban đầu của quái vật là duy trì trật tự của thế giới quy tắc. Một khi không có ai chết, thế giới quy tắc mà nó tạo ra sẽ trở nên vô nghĩa. Nó không thể hưởng thụ như con mồi bị cuốn vào thế giới quy tắc được nữa. Nó có thể ẩn náu trong số bọn họ, rồi đấu trí, đấu dũng với bọn họ. Nhưng nó chắc chắn sẽ không chịu đựng được việc không có ai trong thế giới quy tắc chết cả. Lâm Dị gật đầu. Em đồng ý. Nhậm Lê trước kia vẫn luôn chiến đấu một mình. Sau khi cân nhắc cái lợi cái hại khi thu hút quái vật 404 xong, gật đầu. Được. Tần Châu câu mày, cảm xúc trở nên phức tạp. Thành thật mà nói, điều duy nhất hắn có thể chắc chắn lúc này là hắn không phải quái vật 404. Lâm Dị hay Nhậm Lê, hắn vẫn chưa có manh mối. Sau khi liếc nhìn Lâm Dị đang nóng lòng muốn thử, Tần Châu đưa tay nhẹ nhàng cốc đầu cậu. Lần này đấy tôi. Lâm Dị đang định nói gì đó, thì Tần Châu đã mở lời. Đến lượt tôi cơ mà. Lần trước ở thế giới quy tắc 7x7, Lâm Dị đã thu hút sự chú ý của quái vật rồi, nên bây giờ đến lượt hắn. Lâm Dị chỉ có thể tiếp nhận lời tự đề cử của hắn, gật đầu. Thôi được. Tần Châu, chắc cũng muộn rồi, lên trước đã. Lâm Dị, dạ. Ba người bước vào tòa soạn báo. Ở bồn hoa, một người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện. Hắn nhặt hòn đá vừa dùng để ám chỉ tấm ảnh chụp lên, rồi bỏ vào túi. Thời tiết rất đẹp, ngón tay xinh đẹp của hắn được những tia nắng chiếu rọi rực rỡ lấp lánh, tỏa ra ánh sáng như ngầu. Hết chương 88. Chương 89. Ba người đi đến tầng 9 của tòa soạn báo. Cửa phòng họp không khóa. Lâm Dị từ đằng xa đã nhìn thấy gã chủ biên ngồi trên ghế với vẻ mặt khó chịu. Nghe thấy tiếng bước chân chậm trễ của ba người, gã chủ biên như muốn tháo chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay ra để rí vào mắt họ. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi hả? Tôi hỏi các cậu, mấy giờ rồi? Tần Châu kéo Lâm Dị ra phía sau mình, rồi nhìn xuống đồng hồ của gã chủ biên. 10 giờ. Gã chủ biên, mấy giờ các cậu vào làm? Tần Châu, 9 giờ. Gã chủ biên, nói nhẹ tựa Lâm Hậu như thế hả? Cậu tự hào vì đến muộn lắm có đúng không? Không, không tự hào. Tần Châu vỗ vỗ lưng Lâm Dị, ra hiệu cho Lâm Dị ngồi vào chỗ của mình, nói, đến muộn bị trừ lương mà. Gã chủ biên ngẹn lời. Tần Châu kéo chiếc ghế trống trong tay ra rồi ngồi xuống, theo sát sau đó là Nhậm Lê. Càng nhìn ba tên ranh này, gã chủ biên càng mong sao có thể làm thịt cả ba người luôn. Bảo mấy cậu tìm người, tìm đến đâu rồi? Gã chủ biên chất vấn họ. Tần Châu nói, tôi có một ít manh mối. Gã chủ biên, một ngày rồi mà chỉ mới có một ít manh mối hả? Nhậm Lê ngồi gần gã chủ biên nhất. Anh khó chịu vì gã cứ lải nhải ồn ào đến phát phiền, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã. Chứ muốn sao? Gã chủ biên lại ngẹn lời, sau đó tức muốn học máu. Ừ rồi, tôi không quản được mấy cậu, nhưng quản được tiền lương đó. Nói xong, gã chủ biên giận dữ bước ra ngoài. Sau đó cả ba lại hướng mắt sang những người tham gia khác. Đêm qua lại có thêm một người chết, chính là chủ nhân của chiếc kẹp tóc. Vẫn là Phong Uyển thuật lại tình hình cho bọn họ nghe, nhưng không có thêm nhiều manh mối hữu ích cho lắm. Bọn họ đều nghe lời Tần Châu nói ngày hôm qua, không rời khỏi tòa soạn báo nửa bước. Đến buổi tối, bọn họ cảm thấy đói bụng, vừa không có tiền trong người mà cũng không thể tự tiện ra khỏi tòa soạn báo, nên chủ nhân của chiếc kẹp tóc đề nghị lục soát bên trong công ty xem có đồ ăn gì không. Trước đó, Tần Châu có nói bọn họ không được phép chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, nhưng đồ ăn hẳn là ngoại lệ chứ nhỉ. Bọn họ đói đến mức ánh mắt trở nên mù mờ. Nếu thật sự không được ăn gì, bọn họ cảm thấy giây tiếp theo như muốn xỉu luôn rồi. Cho nên cả nhóm lưỡng lự đi theo chủ nhân của chiếc kẹp tóc để kiếm xem trong công ty có đồ ăn hay không. Đúng thật là cả lũ đã tìm được một ít đồ ăn. Mấy ngăn kéo ở chỗ làm việc có để lại một ít đồ ăn nhẹ. Bốn người chia nhau. Ăn no nê xong, bọn họ lại đến phòng họp như tối hôm trước, nằm xuống bàn, đánh một giấc. Đến khi tỉnh dậy, đã có người chết. Cả bọn lập tức hoảng sợ, cái chết của Chu Kỳ và Tưởng Vọng khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ dừng lại ở sợ hãi mà thôi. Còn đêm nay thì lại khác, bọn họ cũng hành động tương tự với người đã chết kia. Nếu vậy thì họ sẽ là người tiếp theo bỏ mạng sao? Kể cả là Phong Uyển hôm nay tường thuật lại tình hình cho Tần Châu nghe, trạng thái tinh thần của cô trông cũng không được tốt lắm. Nếu mọi người đều chạm vào cùng một vật kích hoạt thời gian hồi tưởng, vậy thì cả lũ sẽ cùng tiến vào thời gian hồi tưởng. Thế nhưng đêm qua chỉ có một người tử vong, những người còn lại thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Nói cách khác, bánh quy mà họ tìm được không phải vật kích hoạt, mà là người đã tử vong kia nhất định phải chạm vào đồ vật gì đó, mà những người còn lại thì không. Bọn họ đã trễ mất một giờ để phân tích manh mối ở dưới bồn hoa. Không biết trong một giờ này thi thể đã bị xử lý hay chưa? Nhậm Lê nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi đến thùng rác để tìm thi thể của người chết. Tần Châu nói, đợi đã. Nếu muốn thu hút sự chú ý của quái vật 4x4, hắn cần phải đảm bảo tất cả những người tham gia còn sống đều có mặt. Nhậm Lê dừng chân, đứng ở cửa ra vào. Lúc này Tần Châu mới lên tiếng, Lâm Dị ở bên cạnh căng thẳng quan sát biểu cảm của mọi người. Tần Châu nói, tìm được quy tắc tử vong rồi, tỷ lệ chính xác khoảng 80-90%. Sắc mặt những người tham gia lập tức hồi phục, nhìn Tần Châu với vẻ chờ mong tột độ. Có người hưng phấn đến nỗi không kìm được mà nuốt nước miếng. Nói ngắn gọn về tình hình hiện tại trước đã. Tần Châu nói, sở dĩ mấy người không được phép chạm vào đồ vật ở đây là vì đồ vật ở đây sẽ kích hoạt thời gian hồi tưởng. Cái này chắc cũng dễ hiểu thôi nhỉ. Không hiểu thì cũng không sao. Chỉ cần nhớ rằng khi nhìn thấy ánh sáng trắng, nghĩa là bản thân sẽ đi từ hiện tại trở về quá khứ. Nếu muốn sống sót thì phải nhớ kỹ, không được chạy lung tung, cũng đừng ngó đông ngó tây, che mặt lại và đừng để ai nhìn thấy dáng vẻ của mình. Thời gian hồi tưởng, có người lặp lại. Sau đó một cảm giác sợ hãi cực lớn bao trùm cả nhóm. Quả nhiên, nơi này là thế giới quy tắc đầy hoang đường và đáng sợ, thậm chí còn tồn tại khái niệm quay ngược thời gian. Tần Châu nói xong thì mím môi, cho những người này thời gian để phản ứng. Lâm Dị cũng quan sát biểu cảm phản ứng của mọi người đang trầm mặc trong phòng họp. Nhưng Lâm Dị còn chưa kịp đánh giá để rút ra kết luận, thì gã chủ biên đã quay lại, còn đem theo tài liệu của công ty. Gã chủ biên hung tợn nói, tôi không quản được mấy cậu, thì với số tiền lương này, xem tháng sau các cậu có dám đi trễ về sớm đây hay không? Đi làm mà lười biếng. Tự dưng lại kích hoạt được phúc lợi tiền lương. Tần Châu, 3 chấm. Lâm Dị, 3 chấm. Nhậm Lê, 3 chấm. Những người khác đã biết được quy tắc tử vong là gì, hơn nữa còn nghe tin được phát lương thì lại vô cùng vui vẻ. Số đồ ăn ít ỏi mà bọn họ ăn đêm qua không đủ no bụng được. Nếu có tiền lương thì có thể ăn cơm mà không cần lo lắng nhiều về việc kích hoạt thời gian hồi tưởng. Dù sao Tần Châu cũng vừa mới nói cho bọn họ về quy tắc tử vong xong. Hơn nữa, biện pháp tránh né cũng không khó. Nếu chẳng may kích hoạt thời gian hồi tưởng, bọn họ sẽ lập tức tìm một chỗ không người để trốn đi. Chỉ cần không bị nhìn thấy mặt, bọn họ sẽ không chết. Phòng tài vụ phát phiếu lương cho mọi người. Lâm Dị tò mò cầm lấy phiếu lương của mình. Mặc dù có rất nhiều khoản khấu trừ, nhưng số tiền mà cậu nhận được khá ổn áp, nhiều hơn số tiền Lâm Dị kiếm được hồi đi làm thêm lúc trước. Lúc đầu gã chủ biên muốn dùng tiền lương để làm nhục bọn họ, nhưng không ngờ tới, việc hầu hết lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Gã chủ biên, 3 chấm. Gã chủ biên tức giận nói, nếu không giải quyết xong bài báo này, thì tháng sau mấy người đừng hòng lấy được một đồng nào. Gã như một con cá nóc nổi đóa. Còn đơ ra đấy làm gì? Chạy đi kiếm tiền đi, còn cần tôi nói nữa hả? Cả lũ bị gã chủ biên đuổi ra khỏi tòa soạn báo. Những người tham gia còn lại được Tần Châu đồng ý dùng tiền lương của mình để đến một quán ăn gần đó dùng bữa. Nhậm Lê đi tìm thi thể, Tần Châu và Lâm Dị quyết định đến nhà Sầm tiệm điều tra. Dù sao địa chỉ IP cũng tập trung ở vị trí gần nhà với Sầm tiệm. Hôm nay trời nắng đẹp, cả hai đi dạo quanh khu vực đó nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm thấy manh mối nào hết. Tần Châu thấy trán Lâm Dị lấm tấm mồ hôi, bèn dừng lại nói, nghỉ ngơi một lát nhé. Lâm Dị gật đầu đồng ý, kỳ thật, cậu cũng chẳng mấy hy vọng sẽ tìm được người ẩn danh kia. Thậm chí cậu còn nghi ngờ người đó chính là Sầm tiệm. Khát nước hả? Tần Châu hỏi. Cũng bình thường. Lâm Dị nghĩ thầm, mặc dù gã chủ biên liên tục nhắc đến cái tên Thuấn Tức, nhưng đến tận thời điểm này rồi, họ vẫn chưa thấy Thuấn Tức lần nào. Cậu vẫn chưa thể buông bỏ được khả năng Thuấn Tức là quái vật 4x4. Một khi điều này xảy ra thật, tuyến chính mà bọn họ suy luận được trước đó sẽ tan mạnh luôn. Nếu muốn tuyến chính hiện tại không bị lung lay, thì nhất định họ phải tìm thấy Thuấn Tức, nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Trong suy đoán tuyến chính của họ, Thuấn Tức là mèo và Sầm tìm là chuột. Nếu tuyến chính đúng thì Thuấn Tức đã vượt ngục, hắn không thể nào lại không tìm đến Sầm tìm được. Chỉ cần bọn họ ở cạnh Sầm tìm, một khi Thuấn Tức xuất hiện ở hiện tại, điều đó chứng tỏ hướng đi của họ là chính xác. Đàn anh, Lâm Dị đang muốn thảo luận kế hoạch ngồi canh chừng với Tần Châu. Cậu vừa ngẩng đầu thì phát hiện mình đã đi theo Tần Châu vào một tiệm bánh ngọt. Ngồi canh chừng nghĩa là trốn ở một góc, chờ đợi nghi phạm xuất hiện. Tần Châu gọi trà sữa tại quầy thu ngân. Tần Châu nghe được tiếng gọi, quay đầu nhìn cậu. Sao thế? Lâm Dĩ lắc đầu. Không hả, tí nữa nói cũng được. Ừ. Hắn chỉ vào một vị trí trong cửa tiệm. Đến đó ngồi đi. Lâm Dĩ. À vâng. Lâm Dĩ ngồi xuống, là một vị trí gần với cửa sổ sát đất của cửa tiệm. Cậu nhìn bóng lưng Tần Châu một hồi, đột nhiên cảm thấy mình có gì đó sai sai. Quái vật có năng lực phân biệt thực lực của người tham gia, nên khả năng ba người bọn họ là quái vật 4x4 rất cao. Lâm Dĩ có thể cam đoan cậu không phải là quái vật 4x4, cũng không hề có cảm giác bị quái vật lục lọi ký ức. Nhưng tiến vào thế giới quy tắc 4x4 cũng được mấy ngày rồi. Lâm Dĩ sợ ngực, trong lòng cậu dường như không hề nghi ngờ Tần Châu là quái vật 4x4. Thậm chí cậu còn định thảo luận kế hoạch với Tần Châu. Lâm Dĩ, bà chấm. Hình như cậu có gì đó sai sai. Lúc cúi đầu để suy nghĩ xem mình đang bị cái gì, cậu đã bỏ lỡ bóng người mặc áo choàng đi ngang qua cửa sổ sát đất. Lúc bóng người đó lướt qua cậu, chợt dừng lại một chút. Bóng người hơi quay đầu lại nhìn Lâm Dĩ, sau đó lại quay đi, nhìn sang Tần Châu đang đứng ở quầy thu ngân, đợi nhân viên pha chế. Lúc Tần Châu xoay người mang đồ uống trở về chỗ ngồi, thì bóng người đó lại quay đầu, tiếp tục bước về phía trước. Nhóc thiên tài! Nhóc thiên tài! Tần Châu gọi cậu mấy lần, Lâm Dĩ mới lấy lại tinh thần. Đàn anh gọi em hả? Đang nghĩ gì vậy? Tần Châu kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu, đặt ly trà sữa và bánh xoài trong khay ra trước mặt Lâm Dĩ. Tuy rằng cho đến hiện tại, biểu hiện của Tần Châu không giống với quái vật 4x4, thậm chí còn chủ động yêu cầu thu hút sự chú ý của quái vật 4x4 nữa. Nhưng dù sao thì đó cũng là Tần Châu. Cũng không phải Lâm Dĩ chưa từng đấu với Tần Châu bị quái vật bám vào bao giờ, cho nên điểm này chưa thể chứng minh được Tần Châu không phải quái vật 4x4. Lâm Dĩ tạm thời kiềm chế lại kế hoạch ngồi canh chừng kia, nhìn chầm chầm vào đĩa bánh xoài trước mặt nói. Em đang nghĩ trùng hợp thật. Giọng điệu Tần Châu có chút tò mò. Trùng hợp cái gì? Lâm Dĩ. Em dị ứng với xoài, trùng hợp là đàn anh lại mua bánh xoài đó. Nụ cười Tần Châu cứng đờ, hắn vội vàng thu lại sự ngượng ngùng, nói. Để tôi mua cho em cái khác. Lâm Dĩ vội vàng nói. À, không cần đâu, đàn anh. Tần Châu, chỉ dị ứng với xoài thôi hả? Còn gì nữa không? Sô-cô-la thì sao? Lâm Dĩ, không dị ứng. Tần Châu lại đi mua bánh sô-cô-la cho cậu. Rất nhanh, Tần Châu đã mang bánh sô-cô-la tới. Thật sự Lâm Dĩ rất thích đồ ngọt. Tuy nói rằng vô công bất thủ lộc, nhưng trước đó cậu bị Tần Châu sợ tay rồi, coi như là trả nợ đi. Lâm Dĩ bắt đầu yên tâm ăn uống. Ăn xong, Lâm Dĩ lễ phép nói. Cảm ơn đàn anh đã chiêu đãi ạ. Tần Châu đưa khăn giấy cho cậu. Trên mũi. Lâm Dĩ. À. Cậu vừa lau ít bánh kem bị dính trên mũi, vừa hỏi Tần Châu. Đàn anh không ăn sao? Trên bàn còn dư lại một chiếc bánh xoài, bánh mới làm, không trả lại được. Tần Châu không ăn đồ ngọt, tuy chiếc bánh không lớn, nhưng hắn chỉ có thể nếm thử một hai miếng thì đã ngán rồi. Tần Châu biết việc vào căng tin trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên không hề dễ dàng chút nào, cho nên trong điểm thành tích hàng ngày có hình phạt về lãng phí đồ ăn. Với tư cách là chủ tịch hội sinh viên thì hắn lại càng không thể lãng phí đồ ăn được. Bây giờ tôi không đói. Hắn thấy Lâm Dĩ thích đồ ngọt, không muốn nói rằng bản thân không ăn được đồ ngọt, vì thế nói dối, sau đó mở lời rằng gói về cho khói băng Nhậm Lê kia ăn đi. Lâm Dĩ gật đầu. Vâng. Không biết Nhậm Lê có kịp tìm thấy thi thể trước khi bị xử lý hay không, nhưng chắc chắn anh sẽ đến nhà Sầm Tiệm để tìm bọn họ. Nghỉ ngơi xong, hai người đến nhà Sầm Tiệm. Trước khi Nhậm Lê quay lại, Lâm Dĩ đã đặt gói bánh ngọt lên bàn. Cậu vừa quay người lại thì phát hiện Sầm Tiệm đang nhìn mình, cụ thể là nhìn chiếc bánh trên bàn. Trong lòng Lâm Dĩ bỗng cảm thấy có chút áy náy. Sầm Tiệm chỉ là một NPC trong thế giới quy tắc 4x4, nhưng Sầm Tiệm vẫn luôn chăm sóc họ, còn bao ăn, bao ở cho bọn họ. Vậy mà Lâm Dĩ lại quên mang bánh cho Sầm Tiệm. Ngay khi cảm giác tội lỗi trong lòng cậu trào dâng mãnh liệt đến nỗi không biết tay để đâu cho đúng, Sầm Tiệm lại nở nụ cười trước mặt bọn họ. Lâm Dĩ, là bánh kem hả? Lâm Dĩ càng thêm áy náy. Tần Châu thay cậu trả lời. Phải. Sầm Tìm không để ý lời nói của Tần Châu, y di chuyển bánh xe lăn về phía chiếc bánh kem. Sau đó, như nhớ ra điều gì, y ấn vào bánh xe, ngẩng đầu hỏi Lâm Dị. Lâm Dị, cái này cho tôi sao? Lâm Dị có thể thấy được niềm vui sướng mong đợi không thể che giấu trong lời nói của Sầm Tìm. Nhưng chiếc bánh xoài này không phải dành cho y, còn không mua bằng tiền của cậu nữa. Lâm Dị chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Tần Châu, hắn khẽ gật đầu. Lâm Dị cảm kích nhìn Tần Châu, sau đó lại chuyển sự chú ý sang Sầm Tìm. Sầm Tìm không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh xoài mà cậu vừa đặt trên bàn. Lâm Dị nói, à. Sầm Tìm không giấu được vẻ vui mừng, y đẩy xe lăn tới chiếc bàn trước mặt, nhìn chiếc bánh xoài như nhìn một báu vật vô giá. Cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi sao? Sầm Tìm rất vui vẻ, đưa tay đặt lên hộp bánh. Cho nên mới cố ý mang bánh đến cho tôi. Cảm ơn Lâm Dị. Sầm Tìm càng nói càng kích động, kích động đến mức không nhận ra Lâm Dị không trả lời câu hỏi của mình. Nhìn bộ dạng của Sầm Tìm, Lâm Dị cũng đoán được điều gì đó. Sầm Tìm bị thuấn tức nhắm vào, mỗi ngày trôi qua là một ngày không yên ổn. Làm sao có thể giống một người bình thường, đến ngày sinh nhật ngồi quay quần ăn bánh kem được chứ? Sầm Tìm tự lẩm bẩm rất nhiều, sau đó quay đầu nhìn Lâm Dị và Tần Châu, vừa nghiêm túc vừa sốt ruột hỏi. Bây giờ ăn luôn có được không? Lâm Dị đang muốn gật đầu, Tần Châu ở bên cạnh lại nói. Từ từ đã. Lâm Dị quay đầu nhìn Tần Châu, thắc mắc tại sao Tần Châu lại nói từ từ đã như vậy. Em bảo y đợi một chút đã. Tần Châu chắc chắn đã nhìn thấu tâm tư của Lâm Dị, sau đó hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói vào tai Lâm Dị bằng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được. Tôi đi mua cho y cây nến. Chiếc bánh xoài này chỉ là một chiếc bánh rất nhỏ, cũng không phải là bánh sinh nhật, nên nhân viên cửa hàng không cung cấp nến sinh nhật cho nó. Lâm Dị cảm giác vành tai có chút ngứa ngáy, là phản ứng dây chuyền do Tần Châu thì thầm với cậu gây ra. Mà không chỉ có vành tai ngứa ngáy, không biết vì sao Lâm Dị cảm thấy cổ họng mình cũng vậy, thậm chí trong lòng cũng có chút ngứa ngáy. Đàn anh, em, để em. Lâm Dị nói, em cũng có tiền lương. Tần Châu không tranh cãi với Lâm Dị nữa. Sầm Tìm để ý ân nhân cứu mạng Lâm Dị có tiền lương cũng là chuyện bình thường. Ừ, cậu có tiền lương. Lâm Dị ngẩng đầu nói với Sầm Tìm. Sầm Tìm, đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay. Nói xong, Lâm Dị đi tới cửa, lặp lại lần nữa. Đợi tôi một lát nhé, nhanh thôi. Sầm Tìm đành phải đáp lại. Ừ. Lâm Dị đi ra cửa, không khỏi nói. Tôi sẽ cố gắng nhanh một chút. Lâm Dị không nghe thấy, nhưng Sầm Tìm cũng chẳng quan tâm nữa. Y tiếp tục nhìn chiếc bánh xoài trước mặt như báu vật. Tần Châu nhìn chằm chằm Sầm Tìm, không có việc gì làm nên hắn đành đi cho mèo ăn. Sau khi ra khỏi cửa, Lâm Dị chạy một mạch như gió. Tiệm bánh cách nhà Sầm Tìm không xa, chỉ cách có 5-6 phút. Nếu cậu chạy thì sẽ nhanh hơn. Cũng đang vội đi mua nến sinh nhật cho Sầm Tìm, Lâm Dị không để ý. Sau khi cậu lao vào tiệm bánh, bóng đen mặc áo choàng đi lanh quanh bên cạnh cậu lại một lần nữa xuất hiện. Bóng đen căng thẳng nhìn chầm chầm Lâm Dị. Sau khi Lâm Dị bước vào tiệm bánh thì nhanh chóng bước tới, đứng ở bên ngoài. Chỉ cần Lâm Dị mua nến sinh nhật đi ra, nhất định sẽ đụng phải hắn. Hết chương 89.